Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 335, nhẫn giới yêu nghiệt. Chiyo cùng Hải lão tàng mặc dù là xa nhẫn đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cũng không phải uế thổ Hashirama huynh đệ đối thủ. Rất nhanh hai người lực chiến bỏ mình, bảo hộ xa nhẫn, vì Chiyo bà báo thù. Từ Lương hô to một tiếng, mang theo cận tồn ninja xông lên. Ai? Senju Hashirama bỗng nhiên có chút không đành lòng. Lấy hắn thực lực đối phó những ninja này đơn giản cũng là bẻ gãy nghiền nát. Đại ca, không muốn lòng dạ đàn bà. Senju Tobirama ôm ấp hai tay. Chúng ta đây cũng là vì Konoha tương lai. Chỉ có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết địch nhân. Tài năng cho Konoha mang đến trường trì cửu an. Lại nói nếu như không phải chúng ta thoát khỏi uế thổ chuyển sinh khống chế, Konoha đã sớm bị xa nhẫn cùng Orochimaru diệt đi. Hắn biết rõ người Kaka này rất lợi hại trung nhị, cho nên liền sẽ xuất ra Konoha tương lai đến nói sự tình. Quả nhiên, vừa nhắc tới Konoha, Hashirama hai mắt hiện lên một trận lệ mang. Konoha là hắn suốt đời tâm huyết, là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào phá hư. Mộc độn, hoa thụ giới hàng lâm. Vô số hoa đằng từ dưới đất duỗi ra, hình thành một mảnh hoa đằng hải dương. Mỗi cái dây leo bên trên tiếp đầy nụ hoa. Tại Hashirama thực hiện phép thuật trong nháy mắt, vạn hoa đều mở. Mọi người nhìn thấy Hashirama sử dụng nhẫn thuật, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là Hashirama nhẫn thuật cũng không có công kích bọn họ, mà chính là chế tạo một mảnh thực vật xanh cùng hoa hải. Thật xinh đẹp, chúng xa nhẫn lập tức bị cảnh tượng trước mắt bị mê chặt. Phong chi quốc quanh năm bão cát, bọn họ nơi nào thấy qua nhiều như vậy thực vật cùng hoa. Tươi hoa đua nở, u hương tràn ngập tại toàn bộ xa nhẫn thôn. Thơm quá, mọi người không khỏi tâm thần thanh thản. Từ Lương cũng giật nảy cả mình. Có thể tại như vậy đại phiến thổ địa bên trên thi triển lớn như vậy phạm vi nhẫn thuật. Cái này nhẫn giả chi thần quả nhiên 10 phần. Bất quá hắn ngửi mấy hơi thở về sau, đột nhiên cảm giác được đầu óc quay cuồng. Mọi người không muốn hô hấp. Những này hoa hương có độc. Hắn mở mịt bừng tỉnh. Nhưng cũng thì đã trễ. Mọi người liên tiếp té lăn trên đất. Đáng thương ra hỏa. Một mảnh Senju Tobirama nhịn không được lắc đầu. Một chiêu này là Kaka hắn Senju Hashirama thường quy trạng thái dưới một chiêu mạnh nhất. Cũng là sát thương phạm vi lớn nhất một chiêu. Vô luận có bao nhiêu người, chỉ cần bị hoa hương bao phủ, đó là một con đường chết. Nhẫn giả chi thần chí sở dĩ được xưng là nhẫn giả chi thần, đó là bởi vì nhân số đối với hắn đến nói căn bản cũng không có ý nghĩa. Trừ phi có Uchiha Madara loại thực lực đó đối thủ. Bất quá giờ phút này Uchiha Madara đã sớm chết đi, thi thể cũng bị chính mình phong ấn. Senju Tobirama bỗng nhiên thân thể nhất động, đi vào Chiyo cùng Hải lão tàng bên người, lấy ra một cái ống nghiệm, thu thập hai người tổ người máy dệt. Tobirama, người đang làm gì? Senju Hashirama không vui nói. Hắn một mực đối cái này đệ cấm thuật 10 phần chán ghét. Nhất là cái này uế thổ chuyển sinh. Đơn giản cũng là đối người chết không tôn trọng. Hai người kia cùng cái kia gọi từ lương thượng nhẫn thân thủ không tệ. Có thể lợi dụng một chút. Senju Tobirama cũng không ngẩng đầu lên nói. Có chừng có mực đi. Senju Hashirama đại nộ nói. Liên hợp mọi người cùng nhau thủ vệ hòa bình. Cái này vẫn luôn là Hashirama hy vọng. Hắn tại vị thời điểm cũng tận hết sức lực quảng bá cái này lý niệm. Nhẫn giới lần thứ nhất hòa bình cũng là hắn cùng còn lại 4 ảnh giả liên thủ làm thành. Bây giờ lại muốn lần nữa lấy sát ngăn sát. Cái này đã để Senju Hashirama trong lòng không vui. Nhìn thấy đệ thế mà thu thập người chết tin tức, càng làm cho hắn 10 phần khó chịu. Thích hợp mà dừng là ngươi. Senju Tobirama không khách khí nói. Ngươi tỉnh đi, ngươi này một bộ căn bản cũng không khả năng thực hiện. Ngươi cầm thực tình đối Uchiha Madara, thế nhưng là ban đâu? Không phải là phản bội ngươi, phản bội thôn làng. Chúng ta cầm thực tình đối đãi bốn nước lớn. Hiện tại thế nào? Xà Nhẫn còn không phải phản bội Konoha. Suýt nữa liền để Konoha vạn kiếp bất phục. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn đón đến, mỗi chữ mỗi câu nói. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ có thực lực tuyệt đối. Tài năng thực hiện tuyệt đối hòa bình. Thực lực tuyệt đối hòa bình. Senju Hashirama nỉ non nói một câu. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. Không nói nữa. Hắn mặc dù có chút thiên nhiên ngốc, nhưng cũng không ngốc. Đệ đệ nói đúng. Không có thực lực cam đoan hòa bình, căn bản cũng không khả năng duy trì. Xà Nhẫn thôn ninja đã tiêu diệt hầu như không còn. Còn lại thôn dân cũng chạy tứ tán. Konoha mục đích đã đạt tới. Đi thôi. Senju Tobirama thu hồi dụng cụ. Hắn đã có mục tiêu mới. Cái kia chính là Vân Ẩn thôn. Thổ ảnh Onogi đối Konoha còn tính là tất cung tất kính. Tobirama cũng tạm thời không có ý định qua Nham Nhẫn. Vụ ẩn thực lực mạnh mẽ nhất. Tự nhiên cũng có lưu tại sau cùng động thủ. Cho nên hắn đưa ánh mắt đặt ở Vân Ẩn thôn. Lời nói cái này Vân Ẩn lúc trước liền không có thiếu cho Konoha thêm phiền phức. Chính mình xin suýt nữa mất mạng tại Kim Giác Ngân Giác thủ hạ. Lần này cũng coi như nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Senju Hashirama quay đầu nhìn Xa Nhẫn thôn phương hướng. Gần vạn danh ninja bị hoa đằng quấn chặt lấy. Chỉ sợ dùng không bao lâu những người này cũng sẽ trở thành hoa đằng số phân bón. Chiến tranh a. Hắn thở dài, thân thể nhoáng một cái đi vào đệ đệ bên người. Phi lôi thần chi thuật phát động về sau. Hai người thân ảnh lần nữa biến mất tại Xa Nhẫn thôn. Rất nhanh Xa Nhẫn bị tiêu diệt tin tức truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Konoha rốt cục động thủ sao? Hojuki Mangesu một mặt nặng nề. Hắn vừa mới nhận được tin tức. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama hai người liên thủ tiêu diệt toàn bộ Xa Nhẫn thôn. Tuy nhiên Xa Nhẫn thôn tại Konoha nhất chiến tổn thất nặng nề. Nhưng trong thôn làm sao cũng có cái một vạn ninja. Một vạn ninja đều không phải là đôi huynh đệ này đối thủ. Thậm chí ngay cả cái da dáng chống cự đều không có. Senju Hashirama quả nhiên là cái đồ biến thái a. Một cái mộc độn hoa thụ giới hàng lâm liền tiêu diệt mấy ngàn Xa Nhẫn. Nhân số đối với hắn đến nói căn bản cũng không có ý nghĩa. Mộc độn thêm bất tử chi thân. Lại thêm một cái đa mưu túc trí Senju Tobirama. Hojuki Mangesu nhịn không được xoa bóp thái dương. Xác thực rất lợi hại khó giải quyết. Xa Nhẫn bị tiêu diệt. Konoha đối vụ ẩn trả thù chỉ sợ cũng sắp đến. Người đang lo lắng sao? Một cái đầy đặn thân thể tựa ở trên lưng hắn. Màu nâu tóc dài bay xuống tại hắn đầu vai. Một đôi mắt nhu tình như nước. Chính là Terumi Mei. Giờ phút này nàng chỉ hất lên một kiện áo choàng tắm. Mềm nhẵn da thịt dán chặt lấy Hojuki Mangesu phía sau. Sắc mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Lần này trở về. Nàng rốt cục đã được như nguyện đạt được Hojuki Mangesu. Hai người quan hệ cũng đột nhiên tăng mạnh nhu tình như nước. Chỉnh một chút ba ngày. Hojuki Mangesu cái theo Terumi Mei tránh ở cái này căn phòng bên trong hưởng thụ cái này thế giới. Hai người, nếu như không phải tin tức này truyền đến, ấm áp thời gian vẫn xin sẽ kéo dài mấy ngày. Terumi Mei bỗng nhiên tiến đến Hojuki Mangesu bên tai. Trăng tròn, ta tin tưởng ngươi. Nàng đối Hojuki Mangesu có một loại cơ hồ điên cuồng tín nhiệm. Loại này tín nhiệm từ thần phục một khắc này liền bắt đầu. Bây giờ Terumi Mei cũng là quỷ các loại phu nhân. Đối với mình nhà nam người tín nhiệm lần nữa gia tăng. Trên đời này liền không có cái gì có thể làm khó Hojuki Mangesu sự tình. Người tiểu nam nhân này thế nhưng là nhẫn giới yêu nghiệt. Nhẫn giới yêu nghiệt. Hojuki Mangesu mỉm cười. Hắn ngược lại là rất lợi hại ưa thích cái từ này. Senju Hashirama. Hắn cười lạnh một tiếng. Hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Thả mã đến đây đi. Ta Hojuki Mangesu chờ lấy đâu. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.